Anh nhìn người trong ngực, mắt choáng váng. Tịch Na, sao em lại tới được đây? Em đến tìm anh, nơi này thật khó đi, lái xe rất lâu, gần tối em mới tới đấy. Bởi vì anh đang ở cùng người nhà, em muốn tối nay tới tìm anh. Tịch Na nhìn về phía Tử Ly Hoan, giả bộ ngu ngốc chớp chớp mắt. Bà dì này là ai vậy? Bà dì? Một mũi tên đâm vào lồng ngực của Tử Ly Hoan, rõ ràng là khiêu khích. Cô chú ý tới tay Lê Thượng Thần đặt trên cánh tay cô bé. Lê Thượng Thần cũng phát hiện, buông đối phương ra. Làm sao em biết anh ở đây? Anh vừa dứt lời, một người phụ nữ trung niên xa lạ tới gần. Dáng người cô gái cường tráng, bộ mặt dữ tợn, giống như một tuyển thủ đấu vật. Tiểu Tường bị cô kéo tới, giống như gà mẹ kèm hai bên gà con. Là Tiểu Tường tốt bụng nói cho em biết. Tịch Na cười như một tên trộm. Lê đại ca, anh thật sự không hề suy nghĩ. Đột nhiên biến mất, người ta đến phòng chụp ảnh cũng không tìm thấy anh. Em rất nhớ anh đấy. Cô giơ tay muốn ôm tới anh. Lê Thượng Thần tránh ra cau mày. Tịch Na, ngốc, đừng như vậy. Tôi về trước, hai người cứ chậm rãi nói chuyện. Tử Ly Hoan ngoắc tay gọi con trai, giữ chặt tay nhỏ bé của con, đi tới bên cạnh Lê Thượng Thần, dịu dàng nhìn anh, để mọi người có thể dễ dàng nghe thấy. Em về phòng trước chờ anh. Giọng nói không cố ý mập mờ, chỉ thấy nụ cười của cô gái nhỏ dần dần đông cứng. Tử Ly Hoan âm thầm buồn cười. Em gái còn quá non nớt rồi. Cô dắt tay con trai, bình tĩnh đi về phía lối ra. Sau khi Tử Ly Hoan mang con trai rời đi, Lê Thượng Thần nghiêm mặt hỏi em họ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tiểu Tường mặt mày ủ rũ. Anh, em kiên trì rất lâu không nói ra anh ở đây. Nhưng Tịch Na uy hiếp em, cô ta còn có. Anh nhìn người phụ nữ bên cạnh giống như một chiếc xe tải di động. Vệ sĩ yêu thích kiếm đạo judo, triệt quyền đạo. Cô ta bảo vệ nhìn cô buộc em dẫn đường. Cô ta là ai? Anh nhìn cô gái vẻ mặt hung ác, không giống như người lương thiện. Tịch Na giải thích. À, đây là chị Cúc, là vệ sĩ do ba em bố trí đấy. Bởi vì kẻ thù của ba em không ít, cho nên phải phái cô ấy tới bảo vệ em. Tịch Na, em muốn hồ đồ tới khi nào hả? Lê Thượng Thần nghiêm mặt. Tôi muốn đi đâu làm gì đều là chuyện riêng của tôi. Em bám theo như vậy còn bắt nạt trợ lý của tôi, khiến cho tôi rất phiền não, em có biết không? Anh không bao giờ nghiêm mặt trách mắng cô như vậy. Vẻ mặt Tịch Na vỗ vẻ uất ức. Em chỉ tò mò mà thôi. Anh mấy ngày nay không tới trường quay, em muốn biết anh đi đâu. Tiểu Tường nói anh đến Độ Dạ Sơn Trang cùng vợ trước còn con trai nữa. Em chỉ muốn tới nhìn một chút thôi, em cũng không có ác ý mà. Hiện tại em đã thấy được, tôi nghỉ phép ở đây cùng người nhà, vậy đã hài lòng. Người nhà anh là chị bà dì lúc nãy sao? Còn cậu nhóc đó là con trai anh? Tôi không cần giải thích với em. Anh thật sự giận. Tịch Na hoảng sợ nói. Anh đừng hiểu lầm, em cũng biết rõ anh không thể nào có quan hệ với em. Em tuyệt vọng rồi, em cũng không muốn tới để phá hoại. Chỉ là muốn xem bộ dạng vợ trước của anh thế nào thôi. Nhưng Tiểu Tường chết cũng không nói. Em mới có thể uy hiếp anh ta, cũng không có đánh anh ta. Không phải anh ta vẫn tốt đẹp đứng ở đây sao? Thật sao? Lê Thượng Thần hoài nghi. Thật đó, vừa lúc em giả bộ mấy ngày, muốn tới chỗ này chơi vài ngày cũng không tệ. Em mua một gian nhà gỗ ở bên đó, cách nhà anh khoảng 10 phút đi bộ. Em đảm bảo sẽ ngoan, không phá đám anh đâu. Tịch Na lấy lòng. Anh đừng giận em được không? Hy vọng em nói được làm được. Lê Thượng Thần nghiêm túc nói. Em đi nghỉ là quyền tự do của em, nhưng tôi phải ở cùng người nhà, mấy hôm nay có thời gian cùng em. Mấy hôm nay là thời gian riêng tư của tôi không hy vọng có kẻ nào hoặc chuyện nào quấy rầy, hiểu chưa? Anh ngẫm nghĩ. Tiểu Tường, cậu có lái xe tới không? Có ạ. Tiểu Tường gật đầu. Chìa khóa xe đâu đưa cho anh? Anh nhớ tháng trước xuất ngoại, có người mang bên mình một túi Milo đẹp chưa uống xong và một ít đồ đạc hỗn tạp để sau thùng xe em họ. Tiểu Tường đưa chìa khóa xe ra. Anh, bên kia còn phòng trống không? Em không thể ở với anh sao? Em cũng muốn gặp chị dâu, con trai anh cũng thật đáng yêu. Không có phòng trống cũng không sao, em nằm dưới đất cũng được.

nhảy đến trước mặt. Trong không khí dưới ánh trăng, liền quên anh đã từng làm cô đau. Là cô cho anh một cơ hội đâm mình bị thương. Cô tự hỏi, còn xử lý theo cảm tính thêm mấy lần nữa? Vì một người đàn ông mà đau lòng một lần là quá ngu ngốc. Cho anh làm mình đau lòng lần thứ hai, quả thực là ngu xuẩn, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Từ Tử Kình đang đánh răng xong, ôm chăn nhỏ nằm ở trên giường. Mẹ, ba đâu? Ba phải tiếp bạn. Ba không trở về ngủ sao? Cả ngày con không để ý tới ba, tại sao bây giờ lại hỏi với ông ấy? Cô chọc chọc chóp mũi của con. Chip Bông nói, ba mẹ cậu ấy cũng cùng nhau ngủ. Mẹ phải ngủ cùng ba sao? Con trai ngây thơ nói, làm tâm tình cô càng xuống thấp hơn. Đừng hỏi, nhanh ngủ đi con. Cô thay áo ngủ, ngồi ở bên giường đọc truyện cho con nghe. Con trai ngủ thiếp đi, cô cất quyển sách, thật mệt mỏi. Mới nhìn mấy tờ, bất giác, đã cùng nằm trên mép giường ngủ. Cho đến khi một bàn tay ấm áp khẽ vuốt mặt cô, làm cô tỉnh dậy. Cô mở mịt mở mắt, nhìn thấy Lê Thượng Thần. Tại sao em lại ngủ ở đây? Em đang đợi anh trở về sao? Xin lỗi anh... Tôi không có chờ anh. Cô đứng dậy kéo chân cho con trai, tắt đèn đi về phòng ngủ chính. Anh đi theo cô về phòng, ở một bên giải thích. Anh mới nói chuyện vài phút với Tịch Na, lại tới bãi đậu xe để lấy một số thứ. Anh không ngờ cô ấy sẽ đến đây, không thể không nói với cô ấy mấy câu. Anh để chiếc túi lấy từ bãi đậu xe vào ngăn kéo. Bên trong là vũ khí bí mật lấy lòng con trai. Ừ, anh nói chuyện với cô ấy cũng là chuyện nên làm. Bề ngoài anh chỉnh tề, vẻ mặt thản nhiên, hình như không có chuyện gì xảy ra ngoài nói chuyện. Cô cắn môi. Sao lại suy nghĩ anh và cô bé kia đã làm gì? Anh đã dặn dò Tiểu Tường không cho phép cậu ấy nói với bất kỳ ai hành tung của anh ba ngày nay. Cậu ấy bị Tịch Na uy hiếp, bất đắc dĩ mới phải nói cho cô ta biết. Cũng không thể trách cậu ấy. Bối cảnh của nha đầu kia rất cứng. Anh vừa nói rõ ràng với cô ấy. Ba ngày nay anh ở với người nhà, hy vọng cô ấy không quấy rầy. Cô ấy đã đồng ý rồi. Ờ... Cô nằm sướng quay lưng về phía anh. Tử Ly Hoan, có thể giúp anh giữ bí mật không? Anh không muốn cho người khác biết Tịch Na ở chỗ này. Phải giải thích rất phiền toái. Hơn nữa anh không muốn để cho người khác biết anh bị một cô gái nhỏ uy hiếp. Suýt chút nữa thì bán mình, không tốt lắm. Được rồi, tôi sẽ không nói ra ngoài. Vì sao sợ bị biết? Đúng rồi, tất nhiên. Anh sợ cha mình biết tình sự phong lưu của mình, rồi phá hư hình tượng người đàn ông tốt mà anh khổ tâm xây dựng, không lấy được tiền. Cuối cùng, anh phát hiện giọng cô rất lạnh nhạt. Ali, em không vui sao? Không có việc gì, chị hơi mệt mà thôi, tôi muốn ngủ. Cô không muốn bàn tiếp, lại không nhìn được nói. Tôi đã cho rằng tối nay anh sẽ không về ngủ. Tại sao? Anh sững sờ, ngay sau đó hiểu ý. Anh và Tịch Na không giống như trong bài viết. Cô ấy có ý đối với anh, nhưng anh lại không như vậy. Lại nói em ở trong phòng đợi anh đương nhiên phải trở về. Anh không phủ nhận, những lời này của cô làm anh phải suy nghĩ rất nhiều, tràn đầy mong đợi, vội vàng chạy về. À, đó là tôi tùy tiện nói thôi. Chọc tức em gái nhỏ kia. Tại sao muốn trêu tức cô ấy? Em để ý tới cô ấy sao? Cô đưa lưng về phía anh, nên mặt bây giờ của cô là gì? Bởi vì cô ta gọi tôi là bà gì? Anh cười. Đúng là cô ấy có điểm quá mức. Đại khái bởi vì em là vợ trước của anh. Cô ấy đang ghen thôi. Còn cô, có phải cô cũng đang ghen không? Tâm tình anh thật tốt. Anh đừng nghĩ lung tung, tôi nói tôi chờ anh cũng không muốn làm cái gì cả. Nhưng anh muốn có làm cái gì? Âm thanh của anh trầm thấp, hại cả người cô mềm nhũn. Đáng ghét,

để cho cô có thể lấp đầy dạ dày trống rỗng. Trình Dư Nhạc ngạc nhiên, nhìn về phía bạn trai, mặt Âu Quan Lữ không được tự nhiên. Biết bạn gái mình thích ăn cái gì có chỗ nào kỳ quái sao? Ai nói kỳ quái, cậu đối với bạn gái của mình làm rất tốt, làm cho người ta hâm mộ. Bọn tôi là đang khen cậu, không phải mắng cậu. Cậu làm thế để thể hiện cái quái gì vậy? Lê Thượng Thần chế nhạo. Anh hâm mộ cái gì, anh cũng có chị dâu. Chúng tôi đã ly hôn, tôi không phải chị dâu của cậu. Từ Ly Hoan lập tức tiếp lời. Đúng vậy, ở chung tốt cũng sẽ không ly hôn. Vừa nói vừa cười với em. Đối mặt với anh thì lập tức trầm mặt xuống. Lê Thượng Thần rất không vui. Anh xem, em trai anh nhớ bạn gái cậu ấy thích ăn cái gì. Anh có nhớ em thích ăn cái gì không? Anh nghĩ nghĩ. Bánh trứng ngọc mễ thêm ruốc bông. Coi như anh không nhớ rõ, cô cười trừ. Cùng lắm là chế giễu anh mấy câu. Anh cố tình nói ra bánh trứng ngọc mễ, còn thêm ruốc bông. Bánh trứng ngọc mễ là cái quỷ gì? Cô ghét nhất là bánh trứng ngọc mễ với ruốc bông. Tử Ly Hoan cười lạnh. Đó là món ăn yêu thích của bạn gái trước của anh, không phải của em. Anh nhớ nhầm, em thích ăn bánh nướng. À, có lẽ, nên nói là bạn gái đương nhiệm. Vậy, em có nhớ anh thích ăn gì không? Coi như anh nhớ nhầm, giống của cô cũng không cần chua như vậy chứ. Huống hồ anh lấy đâu ra bạn gái trước thích ăn bánh trứng ngọc mễ. Tử Ly Hoan sững sờ, cô nhớ lại. Sau khi bọn họ kết hôn ở chung không nhiều lắm, thỉnh thoảng ăn cơm cùng nhau. Cô nghĩ đi nghĩ lại, chỉ muốn tìm ra thói hư tật xấu của anh. Anh không thích ăn ớt xanh. Sai, anh rất thích ăn ớt xanh. Bạn trai trước kia của em không thích ăn ớt xanh sao? Anh chỉ nhớ lầm đồ ăn cô thích. Cô nhớ anh thành người nào? Cô đem trí nhớ về một người đàn ông khác đặt lên anh. Cô á khẩu không trả lời được. Mắt anh lạnh đi, hai người nghiêm mặt nhìn nhau, không khí bốn phía ngưng tụ lại. Trịnh Dư Nhạc nhanh chân nói chen vào. Chỉ là hai người hiện tại so với vừa ly hôn tốt hơn nhiều phải không? Hai người không phải là đang hẹn hò sao? Đúng vậy. Anh cười, nụ cười còn chưa chạm tới đáy mắt. Đúng vậy. Tử Ly Hoan phụ họa, nụ cười có lúm đồng tiền rực rỡ, mặc dù trong lòng lạnh như băng. Hai người rất nhanh không diễn tiếp được nữa. Lê Thượng Thần đứng dậy, đem cuộc nói chuyện đến hồi kết. Vậy bọn anh đi trước, còn phải đi dạo với ba nữa. Cuối cùng Âu Quan Lữ cũng không đi dạo với cha, Trình Dư Nhạc đi thay cậu. Cha Tằng để người chăm sóc đẩy xe lăn, mọi người đi qua hơn nửa sơn trang. Theo chân bọn họ giới thiệu từng địa điểm. Một nhóm người nghi mệt, nghỉ ngơi ở tiểu đình. Từ Ly Hoan đưa con trai đi ngắm nhìn hoa cỏ. Trình Dư Nhạc đói bụng, đến khu du lịch gần đó mua đồ ăn. Lê Thượng Thần ngồi ở trong đình với cha, nhìn một lớn một nhỏ cách đó không xa. Ánh mắt Lê Thượng Thần thủy chung không rời khỏi mẹ con hai người. Bọn họ nói chuyện tại một bụi hoa, không biết nói chuyện gì, cười đến vô cùng vui vẻ. Cha Tằng nhìn con trai. Con và Ali có phải lại cãi nhau không? Vâng, có một chút. Dọc đường đi, Từ Ly Hoan không quan tâm anh, khó trách cha phát hiện khác thường. Con bé giống như rất không vui. Có một chút, tối nay hết giận là được rồi. Cô nhặt mấy viên đá nhỏ lên, dạy con trai chơi trò chơi. Tiếng cười của bọn họ theo gió rơi vào tai anh. Anh nhớ cuộc thi đấu bóng chảy hôm qua, trải qua tối ngày hôm qua. Anh sợ mình không còn có cơ hội gia nhập với bọn họ nữa. Còn nói hai người muốn tái hợp lại, nhưng bà cảm thấy thế nào? Cũng thấy hai đứa có chút miễn cưỡng. Gầy gổ cũng không phải là vấn đề gì lớn lao, nhưng hai người lại làm bộ như không có việc gì, sợ bà phát hiện. Hai đứa giống như đang gạt ta. Ban đầu chúng con ly hôn từng không vui vẻ, muốn vượt qua những thứ đó cũng không phải dễ dàng, khó tránh khỏi có tranh cãi. Chúng con làm bộ vui vẻ bởi vì không muốn làm ba lo lắng thôi. Anh tùy tiện lấy cớ. Con thành thật nói, hai đứa có phải đang gạt ba hay không? Cha Tằng quay đầu nhìn anh, trên trán xuất hiện nếp nhăn thật sâu. Con và Ali có phải vì di sản giả bộ muốn hợp lại? Thật ra thì căn bản, bà tính toán cho con và quan lữ có mang bạn gái đến hay không cũng sẽ cho hai đứa số tiền đó. Cộng thêm điều kiện vô lý này cũng vì lão già ta hy vọng xa vời. Bà hy vọng hai đứa con có cuộc sống tốt. Con thành thật nói, bà không trách con. Bà đảm bảo số tiền đó sẽ thuộc về con, không thiếu một đồng. Không, bọn con thật sự là muốn hợp lại. Bọn con vô cùng cố gắng, Ali cũng vậy. Số tiền 1 tỷ đó xác định là của mình rồi, vì sao phải tiếp tục nói dối? Là vì muốn cho ba một giấc mộng đẹp sao? Hoặc là muốn nằm trong giấc mộng đó, chính là anh. Anh nhìn Từ Ly Hoan, cô tất nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện. Có lúc động tác của cô cũng dừng lại, hơi nghiêng mặt về phía sau, vẻ mặt mang theo một chút lanh lợi. Cha Tằng rất vui. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Con và quan lữ cùng lúc mang nửa kia trở về. Bà thật sự rất vui. Bà cảm thấy như đang nằm mơ, mới có thể suy nghĩ lung tung. Con và Ali cãi nhau thì không sao. Có điều đừng cãi nhau trước mặt con trẻ. Hãy quan tâm tới cảm giác của đứa con trai. Dĩ nhiên, con rất quan tâm con trai. Bất kể thế nào, con cũng sẽ không buông tha Tiểu Mị. Anh cố ý đề cao âm lượng. Bóng lưng Từ Ly Hoan chấn động. Sau khi đi dạo, bọn họ trở về căn nhà gỗ dùng cơm trưa. Âu quản lữ chuẩn bị cho bạn gái. Mọi người dĩ nhiên không quấy rầy bữa trưa của bọn họ, để bọn họ một mình. Dùng xong bữa trưa, Từ Ly Hoan đưa con trai về phòng ngủ nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng thì gặp Lê Thượng Thần trên hành lang. Cô trầm giọng nói. Tôi có lời muốn nói với anh. Một mình. Bọn họ đi vào phòng khách ở tầng 1. Quản gia có việc bận. Cha anh cũng đã đi ngủ trưa. Xác nhận bốn bề vắng lặng, Từ Ly Hoan mở miệng. Có phải ba anh đang hoài nghi chúng ta không? Đúng vậy. Nhưng anh ứng phó được. Ông ấy vẫn còn tin tưởng chúng ta. Lê Thượng Thần nhún vai. Ông ấy nhìn thấy không khí giữa chúng ta không thoải mái, còn nói nếu như chúng ta là giả, thì ông vẫn cho anh tài sản. Vậy sao anh không nói với ông ấy? Như vậy chúng ta sẽ không cần phải diễn nữa. Cần gì chứ? Chúng ta diễn cũng không tệ, phải không? Tôi diễn rất mệt mỏi. Bộ dạng không để ý của anh làm cô rất tức giận. Sau khi cô nghe cuộc nói chuyện của cha với anh, cô đã rất lo lắng. Anh không phải người đàn ông của gia đình, cũng không có quan niệm hương khói truyền thống. Sau khi đến Sơn Trang, anh cũng không bàn lại chuyện quyền giám hộ con trai. Cô lạc quan cho rằng đó là thủ đoạn anh nhắc tới để đe dọa cô. Nhưng cô nghĩ sai rồi. Có phương pháp nào để anh có thể nguyện ý buông tha con trai? Nếu để nguyên 1 tỷ đưa cho anh có nguyện ý buông tha quyền giám hộ con trai không? Anh không muốn nói đến vấn đề này. Cô lo lắng hỏi. Anh đồng ý cho tôi 500 triệu, tôi không lấy. Coi như tôi dùng số tiền đó mua quyền giám hộ con trai, anh có đồng ý không? Em cho là anh yêu tiền, em xem anh thật tốt. Không biết là người nào 5 năm không thấy, vừa gặp đã uy hiếp tôi cùng diễn vai lừa gạt cha mình. Còn dám nói là anh không ham tiền. Lê Thượng Thần nhếch môi, một chút ý cười cũng không có. Bắt đi đưa Tiểu Mị cho anh thật sự đáng sợ như vậy sao? Đúng, tôi không muốn giao nó cho anh. Đó là tất cả của tôi không thể mất đi nó. Em có nghĩ tới, anh sẽ là một người cha tốt. Anh sẽ chăm sóc, yêu thương nó, so với em cũng không thiếu dù chỉ một chút. Anh không chịu sao? Từ Ly Hoan cắn môi. Van cầu anh, xem như tôi cầu xin anh có được không? Đừng dành nó với tôi. Anh sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô cầu xin anh. Quá khứ hai người không phải cười đùa thì lại là giọng điệu giận hơn làm nũng. Bây giờ cô đặc biệt nghiêm túc cầu xin. Cô một lòng cầu xin anh buông tay, rời đi. Anh làm như không nhìn thấy, mà nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của cô, giống như trở lại năm 14 tuổi khi ấy.

Có lẽ tôi sẽ nhanh chóng ra tay với cậu ấy. Tôi luôn khiến cho anh thất vọng. Thỉnh thoảng cũng nên để cho anh hài lòng một lần. Ý anh là vậy, giọng sao? Giọng nói của cô bén nhọn, lại mang theo tức giận. Cô siết chặt quả đấm, như muốn nhào lên đánh anh. Nhưng nước mắt trong suốt run rẩy ở hốc mắt cô. Anh không thể cử động, giống như bị ánh mắt đau đớn lạnh lẽo của cô đâm thủng. Tôi thực sự hối hận vì yêu anh. Trong mắt cô tràn đầy căm hận, giọng nói lại hoàn toàn tuyệt vọng. Trong chớp mắt, Lê Thượng Thần hối hận vô cùng vì những lời nói khốn kiếp của mình. Anh muốn nói lời xin lỗi, lại thấy em trai đi ra từ căn nhà gỗ. Mặt Âu Quan Lữ lo lắng, hình như cậu thấy bọn họ cãi nhau ầm ĩ, ra ngoài quan tâm. Từ Ly Hoan cũng nhìn thấy cậu, cô không muốn ầm ĩ trước mặt người khác, lạnh lùng nói. Tôi đi vào trước, tôi không muốn nói chuyện với anh. Cô xoay người đi về phía nhà gỗ. Cô chỉ muốn gật đầu nhẹ với Âu Quan Lữ một cái rồi nhanh chóng vào nhà. Nhưng không ngờ chỉ cách anh mấy bước chân thì cô trượt chân ngã về phía trước. Cứ như vậy ngã lên người cậu ta. Ý niệm đầu tiên của cô là lui ra, nhưng cảnh tượng tịch na lao vào lồng ngực của Lê Thượng Thần vào tối hôm qua chợt nhảy ra vào đầu cô. Anh cho rằng đối với thái độ của cô với đàn ông, sớm nên ra tay với em trai của anh. Thật sao? Sao cô không thỏa mãn mong đợi của anh chứ? Cô quá bực tức, cứ như vậy ôm Âu Quan Lữ. Âu Quan Lữ đột nhiên bị ôm ghì lấy thì giật mình, không biết làm sao chỉ đứng sững sờ tại chỗ. Cho đến khi Lê Thượng Thần lạnh giọng mở miệng từ đằng sau lưng. Bạn gái người ta đang ở sau lưng, khắc chế một chút. Từ Ly Hoan ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa, Trình Dư Nhạc đang đứng sau lưng Âu Quan Lữ. Cô ấy khiếp sợ nhìn cô và bạn trai, nụ cười không còn chút máu. Hỏng rồi, cô không chú ý còn có người khác. Từ Ly Hoan nhanh chóng buông Âu Quan Lữ ra, giải thích với Trình Dư Nhạc. Thật xin lỗi, tôi bị trượt chân. Tôi không phải cố ý với Quan Lữ đâu. Cô chỉ muốn làm Lê Thượng Thần bực tức, trong lòng rất đau. Hai người đừng hiểu lầm, thật xin lỗi. Âu Quan Lữ rốt cuộc đã lấy lại tinh thần, giận tái mặt nhìn cô chằm chằm. Trình Dư Nhạc sững sờ, hai người cùng nhìn nhau, nhìn cô chăm chú, càng khiến cho cô vừa cảm thấy mình vừa hoang đường vừa buồn bã. Cô nhìn không được, nhỏ giọng nói. Tôi rất hâm mộ hai người. Nói xong, đầu cô cũng không quay lại, chạy vào trong nhà. Từ Ly Hoan chạy như điên lên lầu. Cô vọt vào phòng ngủ chính, nhào tới bên cửa sổ. Gió nam rất ấm, thổi vào gương mặt nóng như thiêu đốt của cô. Ánh mặt trời rất sáng, để cho tròng mắt cô đau nhói hơn. Nước mắt cô đã tràn ngập hốc mắt, lại không khóc nổi. Cảm giác mình giống như một lần lẩu sôi trào, rất nhanh chóng sẽ nổ tung. Cô chợt bật cười, giống như người thần kinh run giọng cười, không thể ngừng lại. Cô vốn muốn nói chuyện với con trai, sao mọi chuyện lại bị kéo xa như vậy? Sao lại cãi nhau với anh đến dữ dội như vậy? Anh đúng là cho rằng cô có ý với em trai anh sao? Anh như cũ nhìn cô như vậy, anh không có cảm giác an toàn, cho rằng cô hoạt bát hướng ngoại sẽ không chịu ở yên trong nhà, lo lắng coi chừng một người đàn ông. Không phải anh đã hiểu cha cô đối với cuộc sống sau khi ly hôn nắm rõ trong lòng bàn tay sao? Thế nào anh lại không điều tra ra người đàn ông nào đã trộm đi trái tim cô, không chịu trả lại, tàn nhẫn dẫm đạp nó? Chẳng lẽ anh không điều tra được tên khốn kiếp đó là ai sao? Cô nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống má. Cô tức giận anh, thật sự rất tức. Là anh, nhưng tại sao không ngờ tới khi anh nhắc đến mẹ mình, trong mắt tràn ngập nỗi đau đớn. Đó là mặt khác của anh mà cô chưa từng nhìn thấy. Là anh bị vứt bỏ khi còn nhỏ, nội tâm còn chưa khỏi hẳn. Cô cảm thấy mình thật sự rất quá đáng rồi. Trăm phương ngàn kế muốn chọc giận anh, khiến anh khó khăn. Cô lại hối tiếc tự trách. Vừa mới ôm em trai của anh, cũng đã quên cảm giác đó. Mơ hồ nhớ cậu ấy cường tráng cao lớn. Cô căn bản không kịp nghĩ tới có cảm giác an toàn hay không. Lúc ấy trong đầu cô hoàn toàn là giống như muốn anh tức giận. Ôm một người đàn ông khác mà cô chỉ nghĩ đến anh. Cô bị ai mỉm cười, bởi vì anh vui vẻ, muốn cho anh khổ sở mỗi nhịp tim đều bị anh lôi kéo. Yêu anh giống như lâm vào mê cung, không ra ngoài được. Tại sao anh không yêu cô, lại vẫn như cũ có thể làm cho cô tan nát cõi lòng? Cô tựa vào cửa sổ, để gió thổi hồi lâu, để cho lòng mình lạnh đi, mới gọi cho bạn tốt Phương Phương. Điện thoại vừa thông, cô vội kêu lên. Phương Phương, nửa năm trước ông cậu qua đời, gọi luật sư tới phân chia tài sản. Cậu có lưu lại danh thiếp của người luật sư đó không? Có, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Không phải bây giờ cậu đang cùng chồng trước ở trên núi sao? Đúng vậy, anh ấy muốn cướp tiểu mị của mình. Giọng nói của cô dồn dập, mình phải nhanh chóng chuẩn bị, không thể đợi về rồi mới bắt đầu tìm luật sư. Vậy thì quá muộn, một luật sư mình cũng không có. Luật sư của cậu có hiểu rõ về quyền giám hộ không? Mình trở về hỏi đồng nghiệp xem có ai biết không? Mình không thể để anh ấy cướp tiểu mị đi. Đợi chút nào, đợi cái nã nào. Cậu không cần phải sợ, từ từ nói. Mình lập tức tìm giúp cậu. Cậu nói anh ấy muốn giành tiểu mị. Anh ấy nói anh ấy sẽ không buông tha cho đứa bé. Cậu cảm thấy con trai mình phán quyết cho anh ấy tỷ lệ sẽ là bao nhiêu? Mỗi lần mình bay đi nước ngoài cũng phải hơn mấy ngày, chỉ có thể giao tiểu mị cho bảo mẫu nuôi dưỡng. Quan tòa có thể phán mình không có năng lực chăm sóc nó hay không? Cô mất hết bình tĩnh, hoảng hốt suy đoán. Cái này rất khó nói. Đứa bé đã có thói quen ở với cậu, cậu cũng chăm sóc nó rất tốt. Lại nói quan tòa luôn quan tâm tới cảm giác của đứa bé. Từ khi tiểu mỹ ra đời, cũng không biết ba mình là ai. Nó sẽ không muốn ở chung với ba, cậu không cần quá khẩn trương. Bạn tốt an ủi thật lâu, Từ Ly Hoan mới tạm thời an tâm cúp điện thoại. Cô đi vào trong phòng trẻ con, muốn nhìn con trai ngủ ngon nhưng lại không thấy. Thấy giường đệm trống không, không thấy con trai. Tiểu Mị! Cô kinh hoàng, luôn miệng gọi, nhưng bốn phía im lặng không có âm thanh. Cô chạy ra khỏi phòng trẻ, tìm kiếm mỗi gian phòng, cũng không thấy bóng dáng của con trai. Không thấy nó, rõ ràng nó ngủ trên giường, là người nào mang nó đi, chẳng lẽ... Cô lao xuống lầu. Sau khi đơn giản giải thích qua với em trai, Lê Thượng Thần liền thong thả trở về nhà gỗ. Tâm tình anh xuống rất thấp, lại muốn hút thuốc lá. Vừa sờ túi mới nhớ tối hôm qua đã hút hết. Anh chán nản, ngồi bàn ngoài cầu thang lên nhà gỗ, cũng chẳng muốn đi mua. Trên đầu trời xanh mây trắng, ánh mặt trời nhảy nhót, con chim ca hát, bốn phía yên bình tốt đẹp, càng khiến cho nội tâm anh trống rỗng, u buồn lại thê lương. Anh không muốn gây gổ với cô, anh chỉ muốn làm cô vui vẻ. Nhưng không như anh mong muốn, anh đã làm sai. Anh tự ghét bỏ mình hỏng bét, đều cả khiến cô cười cũng không làm được. Anh tự do tự tại, khôn khéo lại phóng khoáng. Lê Thượng Thần gặp gỡ Từ Ly Hoan, cô lại đánh anh trở về nguyên hình, không cách nào trốn tránh chính mình. Tình yêu không phải là điều tốt đẹp sao? Vì sao anh luôn bại lộ sự ghê tởm của chính mình, khiến cô đau khổ? Có phải hay không anh đã thiếu khuyết, đã định trước cho anh chỉ là một tình yêu dị dạng? Anh ngẩn người một chút, nghe âm thanh của giày trẻ con vang lên. Anh quay đầu lại, nhìn thấy con trai đi xuống cầu thang. Con trai như cũ, mặc chiếc áo khoác mỏng liền mũ con ếch của nó. Chiếc ba lô phía sau thì nhét đầy đồ vật. Tiểu Mỹ, không phải con đi ngủ trưa rồi sao? Mẹ đâu? Anh đứng lên, con trai lập tức dừng bước. Phía trước con ếch là một đôi mắt to cơ trí đang nháy nháy. Vừa chằm chằm nhìn anh phòng bị, giống như nhìn thấy con rắn nhỏ màu xanh. Vẻ mặt anh chán nản, đến cả con trai cũng ghét anh. Anh thật thất bại. Con chờ một chút, ba có đồ cho con. Anh đi vào phòng bếp, lấy một túi Milo, anh bỏ trong ngăn kéo từ sáng sớm. Sau khi thử qua nhiệt độ, anh đưa cho con trai. Không phải con thích uống sữa Milo sao? Cầm đi. Anh khích lệ con trai, nhưng bé trai không có phản ứng. Thỉnh thoảng nghe qua, con trai đòi uống Milo, anh cho rằng thế này sẽ làm nó vui lòng, sao lại không hiệu quả. Anh đang như đưa đám, lại thấy con trai tháo ba lô trên lưng xuống, mở ra, ôm một bình Milo lớn ra. Lê Thượng Thần sững sờ, bình Milo này thể tích không nhỏ, con trai cố gắng để ôm nó, tất nhiên lọ sữa có chút trượt. Vì vậy cậu nhóc cố gắng vươn ra, bụng nhỏ để chống đỡ nó, sau đó cái miệng nhuận hồng nhỏ nhắn khẽ mím. Môi bên phải hơi dương lên một góc 12 độ, lộ ra má phải kiêu ngạo và lúm đồng tiền, vẻ mặt hả hê nhìn về phía cha mình. Vẻ mặt này có ý nghĩa là con đã có bình lớn, không cần cốc nhỏ của ba sao? Lê Thượng Thần không nói gì, chợt nhớ tới ngày hôm qua anh đi đón hai mẹ con. Mới vừa bắt đầu con trai anh còn có chút xấu hổ, cho đến khi anh giữ lại ba lô của con trai, thái độ con trai mới không thay đổi. Chẳng lẽ... Con cho rằng ba muốn lấy Milo của con, cho nên mới né tránh ba. Từ Tử Kình gật đầu. Mẹ nói tự con mang Milo, đánh mất thì không thể uống. Lê Thượng Thần dở khóc dở cười. Anh thế nhưng lại chỉ vì một lý do đơn giản này mà bị con trai bài xích, thật là oan uổng. Chẳng lẽ ba lại lấy của con hay sao? Bà cũng có rất nhiều. Anh nhẹ nhàng đem ra một đống gói Milo như hiến vật quý. Con xem, loại bao nhỏ này mang theo sẽ tốt hơn. Toàn bộ số này đều cho con không cần phải mang bình lớn trên lưng nữa. Cốc này cũng sẽ cho con uống. Mẹ nói một ngày uống một cốc Milo thôi. Bé trai nghiêm túc lắc đầu. Cô hiển nhiên dạy con thật nghe lời. Anh mỉm cười. Đó là mẹ nói. Ta là ba. Ba nói con có thể uống một cốc, cho nên mỗi ngày con có thể uống hai cốc. Nhưng mẹ sẽ mắng con. Tầm mắt của cậu nhóc theo sát cốc nước uống có hương vị ngọt ngào trong tay cha mình, khó nén khát vọng. Nếu không chúng ta uống chung, mẹ muốn mắng con thì chúng ta cùng bị mắng. Con mắt tiểu tử sáng lên, tươi cười rực rỡ, gật đầu liên tục. Vì vậy Lê Thượng Thần cũng pha một cốc Milo, hai cha con ngồi xuống trước bàn ăn, hài lòng thưởng thức. Anh nheo mắt nhìn con trai, cậu nhóc mặt mày hớn hở, mừng rỡ như muốn bay, vẻ mặt không hề phòng bị nữa. Anh mỉm cười. Uống ngon như vậy sao? Uống rất ngon. Từ Tử Kình mạnh mẽ gật đầu, thỉnh thoảng chép chép mồm, thể hiện đồ lớn, uống rất ngon. Mẹ có phải quản con rất nghiêm không? Đều không cho con uống Milo. Mẹ nói không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt, như vậy không thể cao lớn. Ừ, sự lo lắng của cô ấy cũng có lý. Cô ấy có nói qua chuyện của ba với con không? Cô ấy có từng nói qua chuyện của ba với con sao? Lại uống một ngụm, đầu nhỏ rung một cái. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy thất vọng. Nếu như ba cho con ngày ngày được uống Milo, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, con có muốn ở với ba không? Dùng vật chất dụ dỗ trẻ con, rất giảo hoạt, nhưng chịu không được, vẫn muốn hỏi. Bé trai nghĩ vậy thì sửng sốt, khuôn mặt nhỏ thanh tú xuất hiện biểu tình giao chiến, nhưng cuối cùng nó kiên quyết lắc đầu. Con ngoan, con nhất định rất yêu mẹ. Tình yêu thức ăn cũng không dụ dỗ đứa này phản bội mẹ mình. Anh cảm thấy vui mừng vì cô, nhưng cũng cảm thấy rất cô đơn. Đột nhiên, một hồi tiếng chân dồn dập của phụ nữ chạy từ trên tầng lầu xuống. Tiểu Mị! Giọng nói này... Hai cha con cũng nhận ra được. Vù một tiếng, hai người không hẹn mà cùng giấu cốc sữa ra sau lưng. Tiểu Mị! Từ Ly Hoan kinh hoàng, đến khi nhìn thấy hai cha con ngồi trên bàn ăn, thì ngưng lại. Cô cho rằng Lê Thượng Thần mang con trai đi mất, sợ đến chết. Kết quả là anh và con trai không lo lắng ngồi trong phòng bếp. Lê Thượng Thần bình tĩnh nhìn cô, hốc mắt cô ửng hồng. Anh chọc cô khóc sao? Anh cảm thấy rất khó chịu. Cô đi tới trước bàn ăn, hai cha con nhìn cô, người lớn đạo hạnh tương đối sâu, vẻ mặt trấn định như không có gì. Nhưng đứa nhỏ thì vội vàng hấp tấp, mặt có tật giật mình, liên tục nhìn về phía cha mình, không tiếng động cầu viện. Cô nhìn vào trong mắt, giá trị pH trong nội tâm giảm xuống, cô mới không chú ý, có mấy phút hai người cũng đã có một trận tuyết chiến rồi sao? Trong không khí có hương vị ngọt ngào quen thuộc. Cộng thêm lúc cô xuống tầng lầu, nhìn thấy hai người đồng thời đem tay giấu ra sau lưng. Không cần nghĩ cũng biết hai người này làm chuyện gì tốt. Không hổ là cha con, đến cả động tác cũng giống nhau. Cô hỏi con trai. Không phải con đang ngủ trưa sao? Hình như nó không ngủ được nên mới đi xuống đây. Lê Thượng Thần trả lời thay con. Tôi không hỏi anh. Cô lạnh lùng trừng anh. Cơn giận của cô còn chưa có tan đâu. Cô tiếp tục tra hỏi con trai. Tiểu Mị, mẹ nói một ngày chỉ được uống một cốc Milo. Bây giờ con đang uống, buổi tối thì không cần uống nữa đúng không? Cậu nhóc đáng thương suy sụp cúi mặt, Lê Thượng Thần nói. Anh nghĩ thỉnh thoảng phá lệ cũng không giao cả, cho nên pha cho nó uống, em đừng tức giận. Cô hai tay bắt vào eo. Anh đừng nhúng tay vào việc dạy con của tôi, như vậy về sau tôi làm sao giữ được đứa bé? Xin lỗi, anh không chăm nó, không biết phải làm sao mới đúng, anh chỉ muốn làm cho nó vui. Anh đưa tay phải từ phía sau ra, đặt cốc lên bàn rồi nói tiếp. Thật xin lỗi, anh đã nói nhiều lời quá đáng, khi đó đang bực mình, nói chuyện cũng không suy nghĩ. Anh rất hối hận, lúc đó thái độ quá ác liệt, anh không dám nói em đừng nóng giận, là lỗi của anh, em có quyền tức giận. Từ Ly Hoan, vẻ mặt không nói, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nội tâm lại bởi vì giọng điệu thành khẩn của anh, cơn tức bỗng nhiên dần dần tiêu tan. Anh không cố ý nói những lời đó, có thể là bởi vì anh quá quan tâm em, có lúc sẽ quên, chúng ta không còn là vợ chồng, anh không có quyền đòi hỏi chuyện của em. Hơn nữa cảm giác lúc diễn người một nhà cùng em và Tiểu Mị quá tốt, anh có chút... Vội vã nói lời xin lỗi và giải thích, nghĩ đến bù cho cô, cuối cùng lại tạo thành thương tổn, lại bại lộ quá nhiều tình cảm trong nội tâm. Anh không được tự nhiên mỉm cười che giấu. Tóm lại là do anh luôn tự cho là mình đúng, thật xin lỗi. Một câu anh quá quan tâm em, xóa đi tất cả tức giận của cô. Cô luôn vô dụng như vậy sao? Nét mặt anh nhìn con trai thật dịu dàng. Con trai làm anh nhớ tới tuổi thơ của mình sao? Anh đối tốt với con trai, có phải muốn đền bù thiếu sót đã qua? Khi anh nhắc tới một người nhà, giọng nói tràn đầy mong mỏi. Nhưng anh không nói hết, giọng nói có phần hèn mọn, giống như không dám động vào. Nhà là một từ chân quý. Cô âm thầm đau lòng, là nguyên nhân nào khiến anh nhìn thấy con ruột cũng không dám nghĩ xa vời có được. Từng chung giường chung gối với anh một năm, cô giống như chưa hiểu rõ anh. Thôi, tôi cũng có chỗ không đúng. Cô thở dài, thấy con trai giấu cái cốc sau lưng, cô nói. Nếu đã pha rồi thì con uống hết đi, hôm nay đặc biệt cho con uống hai cốc. Từ Tử Kình nghe xong, tươi cười rạng rỡ, lúc này mới lấy cốc từ sau lưng ra. Bởi vì duy trì tư thế giấu kín, tay nhỏ bé có chút mỏi, run lên, thiếu chút làm đổ đồ uống. Lê Thượng Thần vội giúp con giữ chặt cốc. Cô nói thầm, cứ như vậy một lần, không có lần sau. Anh cười nhẹ, không ngờ em nghiêm khắc với con như vậy. Con nít rất tinh, mới bắt đầu không tạo ra quy tắc, nó sẽ nghĩ có cách chui qua khe hở. Nếu cái gì cũng nghe nó, đến cuối cùng sẽ không quản được. Thì ra là vậy, Tiểu Mị được em dạy trở nên thật nghe lời. Vừa rồi anh phải dỗ nó rất lâu, nó mới chịu uống. Từ Ly Hoan liếc xéo anh. Đây là anh ám chỉ em rất hung dữ, cho nên con trai không dám không nghe lời. À không có, anh tin tưởng, phải có mẹ thì mới có con. Tiểu Mị rất giống em, khéo léo lại biết giữ quy củ. Thế nào em lại có cảm giác có cha thì mới có con? Nhất định là nó học được cách giấu cái cốc như người máy đó là từ anh. Anh cười to, cô lại nói. Hiện tại thì tốt rồi, sau này Tiểu Mị sẽ biết. Mẹ quản nó rất nghiêm, điều này không cho phép điều kia cũng không cho. Bà nối với nó rất tốt, chuyện gì cũng có thể giúp nó cầu xin. Anh và bọn họ sẽ có ngày sau này sao? Lê Thượng Thần cười nhạt. Vậy không thể làm gì khác hơn là ủy khuất em. Anh không thể giả bộ là người xấu. Thật sao? Em thấy anh tức giận rất đáng sợ, so với em còn hung dữ hơn. Đó chỉ là nhất thời xúc động. Bây giờ anh bình tĩnh lại rồi. Anh không có biện pháp nổi giận với em và Tiểu Mị. Anh không bỏ được. Anh sờ sờ mái tóc mềm mại của con trai, giống như bảo vật chân quý nhất trên đời này. Cô không nghe sai. Trong giọng nói nhu mì mềm mại này có nhắc tới cô. Hai má cô hơi nóng, trái tim nóng này bị anh làm cho tức giận đến rơi lệ, lại bị anh chọc cho rối loạn. Đối mặt với anh, cô không có cách nào khống chế được tâm tình của chính mình. Đến tột cùng nên làm gì với anh mới phải? Chợt ngoài phòng vang lên một loạt tiếng động rất nhỏ, là âm thanh vù vù từ xa truyền tới. Lê Thượng Thần ngẩn ra. Cái gì vậy? Máy bay. Từ Ly Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc máy bay chở khách đi qua bầu trời. Cô vỗ nhẹ con trai. Tiểu Mị, con xem, có máy bay đấy. Máy bay! Cậu nhóc hét lên, lập tức chạy nhanh lại bên cửa sổ. Thấy mặt Lê Thượng Thần thú vị nhìn con trai, cô giải thích. Lúc mới bắt đầu trở về công việc, em giao Tiểu Mị cho bảo mẫu chăm sóc. Nó khóc muốn tìm em, bảo mẫu vì dụ dỗ nó, liền chỉ máy bay trên bầu trời. Nói cho nó biết mẹ đang ở trên. Sau này khi nó nhìn thấy máy bay, sẽ chạy tới nhìn. Máy bay, tạm biệt. Cậu nhóc giơ cao tay phải, dùng sức cua tay lên bầu trời, nhiệt tình tạm biệt chiếc máy bay ở trên cao ngàn thước, giống như nó có thể nghe thấy. Tạm biệt mẹ, tạm biệt mẹ. Bỗng nhiên phía sau có một bàn tay nhỏ duỗi đến, gõ nhẹ lên đầu của nó. Mẹ đang ở đây, con tạm biệt với ai chứ? Thằng bé ngốc nghếch, Từ Ly Hoan nghiêm mặt, cố gắng nén cười. Lê Thượng Thần bật cười. Cậu nhóc ngẩn ngơ xấu hổ đỏ mặt, lao về phía mẹ mình, hoan hô hét lên. Mẹ! Mẹ đã trở lại! Ai trở lại? Mẹ vẫn luôn ở đây mà. Từ Ly Hoan không nhịn được cười. Mới vừa rồi, con tạm biệt máy bay đó. Đúng vậy, mẹ con có thể nghe được con nói tạm biệt mẹ đấy. Cô véo má con trai. Con không cảm thấy kỳ lạ sao? Vừa rồi mẹ còn ở trên trời, sao bây giờ lại ở phía sau con? Kỳ quái, Tiểu Mị, con không cảm thấy kỳ quái sao? Là mẹ trở lại rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, liều mạng chui vào ngực mẹ mình làm nũng, cố ý làm muốn rời đi trọng tâm. Này, con nói đi, vừa rồi sao con lại nói tạm biệt mẹ? Con nói xem. Mị... Này, không cần trốn tránh. Từ Ly Hoan phụt cười. Mị mị. Cậu nhóc cười khanh khách. Cô càng cười lớn hơn. Lê Thượng Thần cười không ngừng. Trong không khí giống như người một nhà. Tim của anh nóng hầm hập, ngọt như mật hòa tan. Đột nhiên Từ Ly Hoan kêu lên. Một nửa đồ uống trên tay con trai toàn bộ đổ lên váy cô. Lê Thượng Thần lập tức rút khăn giấy lau giúp cô. Đồ uống đổ trên bắp đùi cô. Một nhát đổ ra. Vết ướt càng lúc càng lớn. Anh cố gắng giúp một tay, càng ngày càng lại gần cô. Cô cứng đờ. Mỗi lần anh tạo lực lại khơi dậy trong cô một hồi nhạy cảm. Có nên nhắc nhở anh hay không? Anh muốn giúp đỡ, không có ý gì khác. Nói ra sẽ ngược lại khiến hai người lúng túng. Tay anh đột nhiên dừng lại, phát hiện. Anh ngẩng đầu. Gương mặt lúc vừa mới sát môi cô, hai người cùng lúc chấn động. Trái tim cô thiếu chút nữa nhảy lên cổ họng, khoảng cách quá gần, cô còn ngửi được hương nước hoa anh thường dùng, hòa quyện cùng với nhiệt độ của anh, tạo thành hơi thở phái nam mê hoặc. Hai má cô nóng lên, hô hấp của anh cũng dần dần thay đổi, trở nên ngắn hơn, lại dồn dập. Anh rũ mắt nhìn cô, đôi mắt sâu như màn đêm, trong bóng tối một cái gì đó sôi trào, da thịt cô nóng lên, choáng váng. Anh muốn hôn cô sao? Cô đang mong đợi. Con trai cố tình phá đám thời khắc này. Cậu nhóc, thần tình nhỏ bé, bị kẹp giữa cha mẹ đang quên hết tất cả. Thiếu chút nữa bị kẹp chết. Cậu nhóc không thoải mái lên tiếng kháng nghị. Papa, đau! Tay của cậu bị đè bẹp rồi, hu hu. Lê Thượng Thần đẩy ra, vội vàng dỗ con trai. Lúc nâng đầu lên thì hô hấp của anh đã khôi phục vững vàng. Anh nghĩ là em nên đi thay váy đi. Anh ôm lấy con trai, ham muốn rối loạn không thể làm gì khác hơn là không tiếng động hóa thành tiếng thở dài. Anh muốn hôn cô, nhưng anh không dám chắc là cô sẽ đồng ý. Vâng, em đi thay đồ trước. Từ Ly Hoan nhanh chóng rời đi, hai má vẫn còn rất nóng. Bị con trai phá đám, cô cảm thấy có chút may mắn. Nhưng cũng có chút tiếc nuối. Giữa bọn họ, lúc tốt lúc xấu, cô không cách nào đoán được tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Một phần cô yêu anh, nguyện ý đón nhận anh. Lý trí lại cảnh cáo cô, mục tiêu của anh là con trai, cô cần cẩn thận. Cô quý trọng hòa bình mà hai người phải vất vả mới có được. Về phần còn lại, cô không dám suy nghĩ nhiều. Sau khi giảng hòa, hai người lớn đưa con trai đi chơi ở sân cỏ sau nhà. Cậu nhóc muốn chơi đá bóng. Người làm cha đương nhiên không có chơi kiến gì. Từ Ly Hoan lười biếng ngồi trên hành lang nhìn bọn họ chơi. Từ Ly Hoan âm thầm cười trộn, rất ít khi nhìn thấy anh ngốc nghếch như vậy, thật đáng yêu. Sợ bọn họ khát nước, cô đi vào nhà, cầm hai ly nước trái cây ra ngoài. Lê Thượng Thần và con trai chơi rất vui vẻ, cho đến khi nó mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, anh mới phát hiện trên hành lang dài đã trống rỗng. Từ Ly Hoan không biết đã đi đâu. Đầu tiên, anh đưa con trai mệt mỏi lên tầng ngủ trưa, mới xuống dưới tìm cô. Nhưng tìm khắp nơi đều không thấy hình bóng của cô. Anh đang muốn gọi điện thoại cho cô, chợt nghe thấy tiếng cười truyền ra từ phòng bếp. Anh đi tới cửa phòng bếp. Trong phòng, đầu bếp đang dạy Từ Ly Hoan trang trí đĩa hoa quả. Đầu bếp cầm lấy củ cà rốt, dùng dao gọt trái cây, gọt trái gọt phải. Một cái tai thỏ biến thành cái tai thỏ đang dựng thẳng, hình dạng càng ngày càng thêm lợi hại, hoạt bát. Từ Ly Hoan gật gù. À, anh thật lợi hại, như vậy cũng sửa lại được. Cô vô cùng bội phục. À, thường xuyên luyện tập, cô cứ thử lại xem. Đầu bếp khích lệ, đôi mắt khó nén khỏi sự mê muội. Sắc mặt Lê Thượng Thần ngưng tụ, bước đi thong thả vào nhà bếp, cố ý lại tạo thành tiếng bước chân. Hai người nghe thấy cùng quay đầu lại. Từ Ly Hoan nhìn thấy anh cười cười. Anh và Tiểu Mị không đá bóng nữa sao? Ừ, nó mệt rồi, bây giờ còn đang ngủ. Em đang làm gì vậy? Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, liếc về phía đầu bếp. Ánh mắt của người phía sau vẫn còn lưu luyến trên người Từ Ly Hoan không chịu rời. Thấy anh liếc lại vội vàng quay đầu. Từ Ly Hoan không hề hay biết hai người đàn ông này đang trao đổi ánh mắt, phấn khởi bày ra tác phẩm động vật mà đầu bếp vừa làm. Học nấu ăn với chuyên gia, anh xem những thứ này rất đáng yêu phải không? Tối hôm qua em có học công thức nấu bánh trôi nước, Tiểu Mị rất thích ăn, khi nào về sẽ nấu cho nó ăn. Vậy em đã học xong rồi. Anh thầm ghen tức, lúc anh và con trai đá bóng, cô lại ở trong bếp cùng đàn ông khác. Có sát khí, đầu bếp cảm nhận được ánh mắt không thân thiện của người khách nam, vội vàng tránh ra xa. Anh chỉ là thưởng thức cô gái xinh đẹp cho nên truyền ít kinh nghiệm. Đôi vợ chồng ly hôn này rất hợp với nhau, anh đâu dám vọng tưởng. Đúng vậy, món ăn này nấu cũng không khó. Từ Ly Hoan vẫn không phát hiện ra bầu không khí khác thường. Nấu bánh trôi nước có thể thay đổi theo sở thích của mình, Tiểu Mị sẽ không kiêng ăn. Ý định của em là bỏ rau củ quả nó không thích ăn vào đó, lừa nó ăn. Cô cười, rất vừa lòng với quỷ kế của mình. Cô nhìn về phía Lê Thượng Thần, bỗng chốc nụ cười đổi. Lê Thượng Thần nhướng mày. Có gì mà buồn cười? Em nhớ lại buổi sáng, lúc chúng ta ép hỏi nhau đồ ăn yêu thích của anh. Em đoán anh không thích ăn ớt xanh, là bởi vì Tiểu Mị không thích ăn. Mỗi khi nó nhìn thấy em mua ớt xanh, mà liền nhăn như cái bánh bao, nên em liền đoán anh không thích ăn ớt xanh. Em cảm thấy nó di truyền từ anh. Từ Ly Hoan thản nhiên cười, đẹp đến khiến lòng anh sợ hãi. Đừng giống như đưa đám vậy, ít nhất da mặt của nó cũng là di truyền từ anh đấy. Chứ không phải cô nhớ anh thành người đàn ông khác, anh đã thông suốt rồi. Khi đó, anh nói em thích ăn bánh trứng ngọc mễ thêm ruốc bông. Thật ra là món ăn yêu thích của cái vị Tịch Na tiểu thư đó chứ gì? Anh kinh ngạc. Sao em biết? Đoán. Giọng cô không giống đoán, nhưng anh không quan tâm vui vẻ nói. Thật ra thì em cũng thích ăn. Em, sao em lại thích ăn cái thứ đó chứ? Cô nhăn mặt, cái loại món ăn đó vừa nghe thấy đã cảm thấy ghê tởm. Em không nhớ sao? Nhớ cái gì? Hiển nhiên cô đã quên toàn bộ. Anh nói. Ngày chúng ta gặp nhau, anh vừa mới kết thúc công việc ở Tokyo, bay về Đài Loan. Em cũng là nhân viên phục vụ trên chiếc máy bay đó. Lúc đó anh rất mệt, lên máy bay lại không có cách nào để ngủ, tâm tình vô cùng khó chịu. Nhưng đến thời điểm máy bay hạ cánh, khiến cho tâm tình của anh tốt lên là em đấy. Anh không bỏ qua em được. chúng ta là bèo nước gặp nhau. Nếu như không nắm chắc cơ hội, về sau anh sẽ không thể gặp mặt. Anh muốn hẹn em, lại sợ bị em từ chối. Giọng của anh trở nên trầm thấp. Nhưng em mở miệng trả lời anh thì vẻ mặt vô cùng tự tin. Ngược lại với cô, tâm tình anh giống như một con nai đang chạy loạn. Nghe anh miêu tả lại tâm tình ngày đó, nai con trong lòng lại nhảy nhảy về phía trước. Có thật không? Từ lúc mới bắt đầu, anh đã để ý tới cô. Cô vẫn cho rằng anh theo thói quen, theo đuổi người đẹp, mới mở miệng mời cô. Anh cười nhẹ. Lúc đó anh thiếu ngủ lại vô cùng căng thẳng đến nỗi mặt cũng không thể cử động. Sau đó chúng ta đi ăn điểm tâm, là nhà hàng ăn sáng ngay bên cạnh sân bay. Anh gọi sandwich, em liền gọi bánh trứng ngọc mễ với ruốc bông. Có sao? Cô kinh ngạc, há to mồm, không chút nào giống với một thục nữ. Ừ. Anh nhớ rất rõ. Em nói em ở nước ngoài cứ muốn ăn bánh trứng ngọc mễ với ruốc bông, dứt khoát cùng nhau tới ăn. Em lúc đó ngày nào cũng bay, nhất định bay đến đầu óc cũng không rõ rồi. Cho nên anh vẫn luôn nhớ, cho rằng đó là thứ cô thích ăn nhất. Trong lòng cô ngọt vô cùng, nhưng tại sao anh lại đi mua cho người phụ nữ khác ăn? Cô lại trở nên ghen tức. Thật may, anh đã chủ động giải thích. Anh cũng cảm thấy kết hợp như vậy không tệ, thỉnh thoảng lại mua ăn. Một lần trong phòng chụp ảnh bị Tịch Na nhìn thấy, cô ấy nói là cô ấy cũng thích ăn như vậy, nên nhờ anh mua giúp. Anh bị cô ta quấn quýt, cũng có mua giúp cô ấy mấy lần. Thì ra là nha đầu kia nói chuyện thân mật như vậy, tất cả chỉ là sằng bậy. Cô lại đi tin tưởng, còn ghen, xấu hổ chết mất. Nhưng vẫn có chút để ý, kỷ niệm quan trọng của bọn họ, thế nhưng anh lại chia sẻ cùng người khác. Anh giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô lại nói. Mua cho cô ấy ăn cũng không có gì. Ngược lại vì thường nhớ em. Ly hôn thì anh quyết tâm xua tan quá khứ, muốn sống một cuộc sống mới. Nhưng tính làm theo em, lúc ở cùng nhau đã trở thành thói quen. Giống như trong tiềm thức của anh không muốn buông em ra, sợ rằng sẽ quên mất em. Anh chợt im lặng. Tại sao anh lại mất đi khống chế, tiết lộ tình cảm trong nội tâm? Anh đảo mắt âm thầm sợ hãi. Sợ cô nghe được sẽ khinh thường hoặc nhạo báng, lại có một chút mong đợi, có lẽ cô sẽ đáp lại. Nhất thời im lặng, tình cảm quá lớn, sự kích động quanh quẩn trong bầu không khí lần đầu tiên anh thổ lộ với cô như thế. Tâm tình rối rắm, như cô bị một vật chắc chắn, đánh một đòn nghiêm trọng vào ngực. Từ ly hoan khiến cho cô không cách nào hô hấp. Cho tới giờ khắc này cô mới chính thức hiểu rõ. Anh yêu cô, cho dù sau khi chia tay, anh vẫn như cũ mà yêu cô. Mà cô cũng... Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang, phá vỡ yên tĩnh. Là điện thoại của Lê Thượng Thần. Anh cau mày, không biết có nên cảm ơn vì được chuông điện thoại di động cứu vớt. Anh nhận điện thoại đã. Nhìn thấy người gọi tới, anh hoàn toàn ngạc nhiên, không ngờ người gọi đến lại là cậu. Thượng Thần, con đang ở đâu? Giọng nói của cậu nghiêm túc thận trọng như trong trí nhớ của anh, còn ẩn giấu bực tức. Con đang nghỉ phép trên núi. Sau khi anh lớn lên rời khỏi nhà, rất ít khi qua lại với ông ngoại và bà ngoại ở bên kia, chỉ thỉnh thoảng đi thăm cậu mợ. Gần đây không phải con đang quay phim sao? Sao lại có thời gian nghỉ phép? Gần đây rất bận, nhưng vẫn muốn kiếm chút thời gian để nghỉ ngơi. Đúng vậy, thuận tiện gặp mặt cha đẻ con, hưởng thụ cuộc sống cha con vui vẻ phải không? Anh rùng mình. Làm sao cậu biết? Sao con dám gặp ông ta? Con quên ông ta tạo cho nhà chúng ta bao nhiêu khổ sở và tổn thương sao? Thần là đứa bé sỉ nhục lớn nhất của Lê gia, cộng thêm ngài thường xuyên nhắc nhở con, sao con lại quên mất? Lúc còn nhỏ, đối với loại trách móc này, anh có thể sợ hãi, sẽ tự trách, hôm nay sớm đã chết lặng. Thấy Tử Ly Hoan nhìn anh bằng ánh mắt quan tâm, anh mỉm cười, ý bảo không có việc gì, anh không muốn cô biết những chuyện trong nhà đáng ghét này. Anh đi tới góc phòng bếp, nhỏ giọng nói tiếp. Làm sao cậu biết con ở đây? Có một vị tiên sinh gọi điện thoại tới nhà, nói con ở chân núi với con gái ông ta. Ba của Tịch Na, anh có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ông ấy gọi làm gì? Ông ta nói con do dự một chân đạp hai thuyền, ở chung một chỗ với vợ trước, lại còn đang kết giao với con gái của ông ta, khiến cho con gái ông ấy mang thai. Ông ta nói rất khó nghe, cảnh cáo con phải phụ trách với con gái ông ta. Con và con gái ông ta là trong sạch, coi như cô ta mang thai, con cũng không có liên quan. Anh thầm buồn rầu, Tịch Na vì chiếm được anh, thế nhưng lại bịa ra chuyện hoang đường như vậy. Vị tiên sinh đó ngoại trừ gọi điện thoại, có phải còn muốn đến trước cửa hay không? Ông ta là phần tử xã hội đen, mọi người phải cẩn thận. Anh sợ ba của Tịch Na dưới cơn nóng giận sẽ mang huynh đệ đến phá phách. Ông ta là xã hội đen. Cậu Lê vừa giận vừa sợ. Sao con lại qua lại với hạng người đó? Con không qua lại với ông ta, chỉ quen biết con gái ông ta trên phim trường. Con còn nói nhẹ nhàng như vậy. Lê gia chúng ta là gia đình có học, quen biết đều là những người trong sạch, có phẩm cách. Thế nhưng hiện tại con lại dẫn xã hội đen tới tận cửa. Nếu như để người ở quê biết, làm sao chúng ta có thể ngẩng đầu lên được đây? Con xin lỗi, con thực sự không biết mọi chuyện sẽ trở thành như vậy. Giọng nói anh không có cảm xúc. Có thể bởi vì con là con riêng, bản chất đã không tốt, khó tránh việc kết thân với bọn người xấu. Cậu Lê thở dài, giọng nói trầm xuống. Thượng thần, con phải biết trong nhà không ai nói con là con riêng, bởi vì chúng ta không trách con, là con không tự yêu thương chính mình. Đầu tiên là chạy đi làm người mẫu, hiện tại lại quen biết với xã hội đen. Con còn muốn ném bao nhiêu mặt mũi chúng ta ra đây? Con đảm bảo đây là lần cuối cùng. Ngoài miệng không nhắc tới, nhưng mọi người đều ghi nhớ trong lòng. Anh chỉ muốn nhanh chóng phương kết thúc mọi chuyện. Con sẽ xử lý chuyện này, sẽ không để đối phương quấy rối mọi người. Lúc đối phương gọi điện thoại tới là mợ của con nhận, bà ấy đã bị dọa sợ đấy. Bà ấy thế nào rồi? Tim anh co rút. Bà ấy đâu để con nói chuyện với bà ấy? Bà ấy sợ con gặp nguy hiểm, rất lo lắng, căng thẳng, bệnh cũ lại tái phát. Cậu cho uống thuốc đưa đi nghỉ ngơi rồi. Thật xin lỗi. Khiến mợ bị giật mình, anh vô cùng áy náy. Giúp con nói một tiếng với mợ. Con xin lỗi, con sẽ không để cho bà ấy phải lo lắng. Thấy Tử Ly Hoan còn nhìn anh cười nói. Anh có chút chuyện cần phải đi xử lý, rất nhanh sẽ trở về. Chuyện gì vậy? Chuyện gấp. Cô còn không kịp hỏi tiếp, anh đã vội vã rời đi. Lê Thượng Thần đi rồi, Tử Ly Hoan không thể làm gì khác hơn là lên tầng chăm sóc cho con trai. Thằng bé đang ngủ say. Cô đắp lại chăn cho con, đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy Lê Thượng Thần đến trước cửa phòng quản lý của Sơn Trang nói chuyện. Vừa rồi anh nhận cuộc điện thoại, cô không nghe thấy nội dung, chỉ thấy vẻ mặt của anh nghiêm trọng, hình như gặp phải chuyện khó giải quyết. Là phòng chụp ảnh có chuyện gì khẩn cấp, nhưng nhìn dáng vẻ của anh cũng không giống muốn xuống núi. Quản lý Sơn Trang lấy điện thoại di động ra, hỏi lại cái gì đó, nói cho Lê Thượng Thần. Anh gật đầu một cái, đi dọc theo đường mòn. Cô đột nhiên lo lắng, chẳng lẽ có liên quan đến Tịch Na hoặc Tiểu Tưởng ư? Tịch Na thì coi như xong, nhưng cô biết Tiểu Tưởng, có phải Tiểu Tưởng đã xảy ra chuyện gì không hay? Nếu thật có chuyện gì, cô cũng rất muốn giúp đỡ. Cô cầm di động lên, gọi cho Lê Thượng Thần, chỉ thấy anh cúi đầu nhìn, một giây sau bên tai cô là tiếng chuông đi vào hộp thư. Anh đã tắt điện thoại của cô. Cô im lặng, chuyện rất nghiêm trọng sao, đến điện thoại của cô anh cũng không nhận. Cô lo lắng hơn, chạy nhanh xuống tầng. Quản lý Sơn Trang vẫn còn đang đứng trước cửa nhà. Cô lập tức kéo đối phương. Vừa rồi anh mới nói gì với Lê Tiên Sinh? Lê Thượng Thần vừa ra khỏi nhà gỗ thì gặp quản lý Sơn Trang. Anh hỏi đối phương nhà gỗ của Tịch Na ở nơi nào, đang muốn đi qua hưng sư vấn tội. Điện thoại lại vang lên, là Tử Ly Hoan gọi tới. Anh chần chờ một giây, liền nhấn tắt. Anh nghĩ sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, tạm thời không có khả năng phân tâm vì chuyện khác. Anh lập tức gọi điện về phòng chụp ảnh, xác nhận với đạo diễn tất cả đều tốt đẹp, cũng đơn giản giải thích mọi chuyện. Đạo diễn đồng ý sẽ cẩn thận. Tắt máy, anh bước nhanh về phía nhà gỗ của Tịch Na. Lần này cô gái nhỏ quá mức rồi, lại còn nói anh khiến cho cô mang thai. Cho là như vậy có thể ép anh đi vào khuôn khổ sao? Quá ngây thơ. Anh nhẫn nại đến ranh giới cuối cùng, không phải bị kích, cô lại tưởng anh là nhà sản xuất dễ bị bắt nạt. Anh đến nhà của Tịch Na thì thấy cô và Tiểu Tường đang ngồi trước cửa nhà uống nước đá, nói chuyện phiếm. Bên cạnh không thấy chị Cúc to con. Nhìn thấy anh, Tịch Na vui mừng nhảy vọt lên. Lê đại ca! Em họ xem ra bình yên vô sự, Lê Thượng Thần lạnh nhạt nói. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tiểu Tưởng cắn thìa, nhìn Tịch Na vui vẻ phóng nhanh về phía anh họ. Hai người nói chuyện dưới gốc cây cổ thụ. Anh đến cuối cùng cũng không có cơ hội mật báo với anh họ. Nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh họ, chẳng lẽ cha Tịch đã ra tay? Lê Thượng Thần trầm giọng mở miệng. Tại sao cô lại nói cho ba mình tôi khiến cô mang thai? Muốn chết, không ngờ hiệu suất làm việc của cha tốt như vậy. Tịch Na cười gượng. Em chỉ nói đùa thôi mà. Loại đùa giỡn này cũng có thể nói sao? Bởi vì người ta theo đuổi anh, luôn bị anh cự tuyệt, nên tìm ba khóc lóc kể lể. Thế nhưng ngược lại ông ấy khuyên em buông tha anh. Em hoảng hốt, nên viện cớ, nói em không thể không có anh. Không ngờ ông ấy lại cho là thật. Xin lỗi, em sẽ giải thích với ông ấy. Em rất yêu thích anh, không cẩn thận nói bậy, cũng là chuyện hết sức bình thường mà, phải không? Hình như Lê Đại Ca không có tức giận lắm. Chẳng lẽ anh ấy bị một lòng say mê của cô làm cho cảm động rồi? Tịch Na vui vẻ. Lê Thượng Thần lạnh nhạt nói. Tôi một lần nữa cự tuyệt cô là vì muốn tốt cho cô. Đừng nói anh vì muốn tốt cho em. Cái gì là tốt cho em? Không thể yêu em. Cái gì mà em đáng giá với người tốt hơn? Em có biết mình đáng giá với ai đâu? Cô liên tiếp dậm chân. Tôi thật sự muốn tốt cho cô. Cô cũng biết, trước khi tôi kết hôn, quan hệ nam nữ rất đoạn. Sau khi ly hôn, tôi đại khái là tiếp tục phong lưu. Nhưng mấy năm nay tôi không có bạn gái. Cô biết tại sao không? Bởi vì anh vẫn yêu người vợ trước. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng nét mặt lưu luyến của anh đối với vợ trước rõ mồn một trước mắt, làm cho cô tối hôm qua mất ngủ. Mặt anh không thay đổi nói. Bởi vì tôi không thể giao hợp. Tiểu Tưởng phốc một tiếng, phun cái thìa trong miệng ra. Con người Tịch Na thiếu chút nữa rớt ra. Cái... nói cái gì? Còn có giao cái gì? Xe tốc hành sao? Cô hóa đá, trợn mắt há mồm, cảm giác chướng ngại vật bị xe lửa nghiền nát, lại bị tia chớp đánh trúng, chìm vào trong biển Bắc Cực. Tôi có bệnh, không thể nào cho phụ nữ được hạnh phúc, không dám ước hẹn. Như vậy cô còn thích tôi sao? Anh nói dối. Tịch Na liền lùi lại ba bước. Chuyện liên quan đến danh dự của đàn ông, tôi có thể nói bậy sao? Cô tan nát cõi lòng, tại sao chứ? Anh lại nói tiếp. Kinh tế của tôi khó khăn, nếu cô lấy thân phận bạn bè giúp tôi một phần tài chính, tôi sẽ vĩnh viễn cảm kích, nhưng cô lại đem tiền bạc thành lợi thế bức bách tôi. Nếu như tôi vừa thấy tiền liền sáng mắt, tương lai gặp được người phụ nữ có nhiều tiền hơn, cô nghĩ tôi sẽ không vứt bỏ cô mà đi theo người đó sao? Cô xác định cô yêu người đàn ông như vậy được sao? Thậm chí cô còn ba mình hiểu lầm, để ông ấy uy hiếp người nhà của tôi. Cô không sợ tôi sẽ trả thù cô? Tịch Na lau nước mắt. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh một ngày, em tình nguyện để anh trả thù 100 năm. Cô gái ngốc này, Lê Thượng Thần có một chút xúc động, mặc dù cô quá hồ đồ, cũng là một tấm chân tình. Nhưng anh không có khả năng đáp lại. Anh lắc đầu một cái. Chấm dứt ở đây thôi. Sau này chúng ta tiếp tục là bạn bè, được không? Anh bị bức phải tự nói nơi riêng tư khó xử nhất của đàn ông. Cô còn có thể thế nào? Hai mắt Tịch Na cơ hồ đẫm lệ. Vậy, có thể cho em ôm một cái, coi như là kỷ niệm không? Nhìn cô khóc đến chóp mũi cũng hồng cả lên, Lê Thượng Thần nhất thời mềm lòng gật đầu. Tịch Na lao vào ngực anh, ôm chặt lấy, đôi môi đỏ mọng mềm mại chủ động đưa lên. Cô hôn anh. Anh sửng sốt, nụ hôn này không mang theo hấp dẫn hay dục vọng, cũng chỉ là kỷ niệm thôi sao? Thôi coi như là an ủi cô gái bé nhỏ. Anh yên lặng nhẫn nại, âm thầm cầu nguyện.

Lê Thượng Thần tin sắc mặt của mình cũng không tốt hơn là bao. Anh hiểu cô rất rõ, liền biết cô đáp lễ lại nụ hôn của Tịch Na. Đây là cô kích động, lại trực tiếp trả thù. Đây là cô quan tâm anh, cô là đang ghen. Nhưng anh vẫn có kích động chôn sống em trai ngay tại chỗ. Đột nhiên trên ban công xuất hiện một bóng người, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Lê Thượng Thần thở dài. Nhạc Nhạc, anh cho rằng em vẫn còn đang nghỉ ngơi. Trình Dư Nhạc, Từ Ly Hoan đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Trình Dư Nhạc đang đứng trên đoạn hành lang dài trong nhà gỗ. Tại sao lại như vậy? Cô đã xác nhận bốn phía rồi mới quyết định làm chuyện xấu. Mới vừa rồi trên hành lang dài rõ ràng không có ai. Nhạc Nhạc, Âu Quan Lữ vừa lên tiếng, Trình Dư Nhạc lập tức quay người bỏ chạy. Anh đuổi theo, hai người chạy vào rừng cây sau nhà. Bốn phía an tĩnh khiến người ta hít thở không thông. Cô có thể cảm nhận tầm mắt như đang có điều suy nghĩ, đang nhìn chằm chằm phía sau lưng cô. Một lát sau, anh cất bước đi về phía cô. Cô hoảng hốt nhấc chân liền chạy vào trong nhà. Từ Ly Hoan trở về phòng. Nếu nhà gỗ có phòng dưới đất, cô sẽ chạy vào phòng dưới đất, nhốt mình 3 ngày 3 đêm. Cô không muốn mọi chuyện biến thành như vậy. Cô là chỉ muốn chọc tức Lê Thượng Thần. Cô tính sau khi hôn Âu Quan Lữ sẽ lén giải thích. Thế nào Trình Dư Nhạc lại cố tình bắt gặp? Ngộ nhỡ hại cho cặp tình nhân người ta gây gổ thì phải làm sao bây giờ? Đều do anh nói hai người chỉ là một cặp đôi giả, cô mới nghĩ nụ hôn ấy cũng không là gì. Nhưng gương mặt Trình Dư Nhạc lúc nãy như muốn khóc. Tốt nhất, cậu mong đó là cặp đôi giả đi. Cô có cảm giác tội lỗi đầy mình. Cô lại tạo nghiệp lớn rồi. Lỗi tại cô, hay là chính mình đi xin lỗi cũng được. Cô cứng rắn ngẩng đầu lên, đi vào rừng cây sau nhà tìm Quan Lữ và bạn gái. Giải thích vì tức giận Lê Thượng Thần mới có hành động như vậy. Cô chỉ có thể thẳng thắn nói rõ động cơ, hy vọng họ tin tưởng cô, không có ý đối với Âu Quan Lữ. Cô không muốn làm tội nhân chia rẽ tình cảm của người khác. Kết quả, Âu Quan Lữ rất tức giận, lạnh lùng chế nhạo cô. Trình Dư Nhà không trách cô, hình như tiếp nhận lời giải thích của cô. Về phần Âu Quan Lữ có đi chứng thực với anh trai mình hay không, cô không lo được nhiều như vậy. Nói tóm lại, cô muốn chọc giận Lê Thượng Thần, mưu kế nhỏ lại thất bại rồi. Bỗng khiến mình trở thành trò cười cho thiên hạ. Bữa tối, cô cố gắng tránh né tầm mắt của Âu Quan Lữ và Trình Dư Nhạc, như ngồi trên đống lửa, vẻ mặt Lê Thượng Thần tự nhiên dùng cơm, một chữ cũng không nhắc tới hành động của cô lúc chạng vạng tối, ngược lại khiến cô có áp lực lớn hơn. Bữa tối vừa kết thúc, Âu Quan Lữ nói muốn mượn phòng bếp. Không bao lâu sau, Lê Thượng Thần liền đi theo sau. Hẳn là nói về chuyện ngu xuẩn của cô, Từ Ly Hoan giống con đà điểu, chạy nhanh về phòng. Trước giúp con tắm, sau đó dỗ nó đi ngủ. Chính cô cũng tắm xong, ngồi xem tivi. Mặt khác, đôi tai vểnh lên nghe động tĩnh ở phía bên ngoài cửa. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân lên tầng, thần kinh của cô đột nhiên căng thẳng. Quả nhiên, Lê Thượng Thần đã trở lại. Thấy cô mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường, anh nhướng mày. Ngủ sớm vậy? Có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Cô rất muốn ngủ như chết, cũng không muốn ở đây đối mặt với tình cảnh lúng túng này. Tinh thần lại cố tình rất tỉnh táo. Cô thử dò xét hỏi. Anh và em trai anh ở trong phòng bếp rất là lâu. Đúng vậy, nói chuyện với cậu ấy, anh phát hiện anh hiểu lầm. Em biết cậu ấy mượn phòng bếp để làm gì không? Nhạc Nhạc bị cảm, cậu ấy nấu trà gừng cho cô ấy uống. Nếu là đôi tình nhân giả, không cần thiết phải giả đến mức này. Bọn họ là nghiêm túc đấy. Đây là dấu hiệu ám chỉ việc cô cưỡng hôn đã gây ra một tội nghiệt rất nặng sao? Cô hối hận hơn, anh nên biết cô đã đi xin lỗi chứ. Nhưng Lê Thượng Thần không có nói tiếp, anh cởi áo khoác xuống, đi vào phòng tắm. Sau đó tiếng nước chảy lập tức vang lên. 5 phút sau, anh mặc áo choàng tắm đi ra, thong thả đi tới giường, từ từ lau tóc. Chỉ 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, Từ Ly Hoan dường như đợi thêm 5 năm. Vì sao anh lại không nói gì cả? Dù sao anh cũng nên nói chuyện này với em trai mình chứ. Anh cố ý treo ngược hứng thú của cô, để cho khẩn trương sao? Tâm cô chợt lạnh, hay là anh căn bản không quan tâm cô, hôn đến người nào? Lê Thượng Thần bỏ khăn lông ra, ngồi xuống bên giường. Vị trí bên cạnh trũng xuống, cũng đẩy trái tim của cô lên cao. Mu bàn tay của anh đụng phải bên chân cô, một cỗ nhiệt xuyên thấu da thịt cô, nhịp tim của cô bắt đầu dồn dập.